Thẩm ngữ, chương 47. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 47, tin đồn bọn học sinh sôi nổi suy đoán xem nữ chính trong hình là ai. Người tung tấm ảnh này post lên một dòng ngày 28 tháng 5 sau đó vội xóa bỏ, ưng cũng đã có người kịp kép màn hình làm bằng chứng. Nhiều học sinh tự cho là đúng sau đó tô vẽ một câu chuyện như thật. Ngày 28 tháng 5, trời khá tối, chân bị mở to như thế nhất định là bị trịch đến đi không nổi, chắc chắn sẽ xin nghỉ. Các lớp thử nhớ lại xem ngày 29 tháng 5 có nữ sinh nào dáng đi có vấn đề thì người đó chính là nhân vật chính trong ảnh. Bản truyền ngữ bạn đang đọc thuộc về lastplan.com, nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của lastplan. Bản sẽ không đầy đủ, mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé. Đám học sinh choi choi này người không quan tâm thì ít mà kẻ hùa theo thì rất nhiều. Đoạn suy luận này khiến mọi người ồn ào hết cả lên, có người còn không sợ lớn chuyện mà đi tìm những đơn xin nghỉ của ngày hôm đó, vài nữ sinh xin nghỉ bị bịa đặt đến mức bật khóc. Tin đồn này không bao lâu đã truyền đến tai Thẩm Ngữ, cô nhìn hình mình trong điện thoại tâm trạng có chút vi diệu. Tiểu Ngữ, cậu nghĩ là ai? Diệp Lâm Lâm chống cằm hỏi. Thẩm Ngữ nhất thời không biết nên mở miệng như thế nào, cô dùng việc thu dọn sách vở để che giấu sự xấu hổ. Tớ cũng không biết, được rồi, mau cất điện thoại đi, bị giám thị nhìn thấy thì tiêu. Diệp Lâm Lâm bị Thẩm Ngữ làm cho tụt hứng, cô xoay người bàn luận với bạn bàn dưới, bỏ lại một mình Thẩm Ngữ mất hết hồn vía. Qua một ngày, tin đồn liền lan khắp trường, vừa tan học lớp nào cũng vang lên âm thanh bàn tán. May mà tối hôm đó không có học sinh nào xin nghỉ, mọi người chỉ có thể bàn tán về. Tin nóng, này mà thôi, bản truyền ngữ bạn đang đọc thuộc về lastplan. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của lastplan. Bản sẽ không đầy đủ, mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé. Thẩm Ngữ hoàn toàn học không vào, lúc nghỉ giữa giờ cô lặng lẽ cầm điện thoại đến nhà vệ sinh nhắn tin cho Diệp Lệ Thành. Thẩm Ngữ gửi ảnh qua, run rẩy gõ chữ, đây là em đúng không? Làm sao bây giờ cả trường đều nhìn thấy ảnh này, bọn họ đang đoán xem là ai, em sợ. Lúc ấy Diệp Lệ Thành đang làm việc nên không chú ý điện thoại, đến giờ nghỉ trưa thì mới thấy tin nhắn, nhưng khi đó Thẩm Ngữ đã lọt vào những suy đoán vô cớ. 11 giờ 36 phút Thẩm Ngữ nhắn một tin. Bọn họ đã biết, ngọn lửa lan đến Thẩm Ngữ là do một tài khoản mới lập trên Tieba đăng một ảnh Khương Tá và Thẩm Ngữ ăn đêm cùng nhau ở căn tin. Người đó còn cố tình phóng to ảnh khoanh mặt Thẩm Ngữ bằng một vòng tròn đỏ rồi viết ở kế bên tối hôm đó sắc mặt Tien. Tái nhợt, lúc ở trong lớp thì cơ thể không khỏe lắm, thầy chủ nhiệm còn cho Tien này 15 phút để đi ăn. Sau đó còn đăng thêm tấm ảnh hai người đi song song nhau rồi chú thích ở kế bên, hình ảnh chứng minh nữ sinh này dáng đi có vấn đề. Tien, Thẩm Ngữ. Ở tấm ảnh cuối cùng, người nọ còn viết một đoạn sâu xa Tien có điểm thể dục rất cao từ đó chứng tỏ thể chất cô rất tốt. Hơn nữa vào buổi trưa, lúc tan học thì Tien vẫn rất bình thường, nhưng sao trùng hợp ngay tối hôm đó dáng đi của cô lại trở nên kỳ lạ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, căn cứ theo ảnh chụp thì lúc đó khoảng tầm 19 giờ, tiết tự học buổi tối bắt đầu lúc 19 giờ 30, 30 phút cũng đủ dư để làm một trận. Nhưng tất cả đều là do cá nhân tôi suy đoán, điều duy nhất có thể khẳng định là người đàn ông kia thể lực cũng khá đấy, có thể khiến người khép chân không nổi, ha ha. Cái bút một chuyện ngoài lề, trước mắt Katie, đang theo đuổi Tien, không biết Katie có thấy rõ bản tính của cô hay không, chẳng lẽ thằng nam đều yêu trà xanh kỹ nữ Katie, Khương Tá. Bài post này nhanh chóng được chia sẻ khắp nơi, thậm chí lúc đi học bạn bè trong lớp đều dùng ánh mắt đem kịch vui để nhìn cô. Thẩm Ngữ khóc suốt một tiết, lúc học cũng cúi đầu im lặng không nói gì. Diệp Lâm Lâm vừa tức vừa sốt ruột, cô hung dữ chừng mắt nhìn những bạn học dùng ánh mắt châm chọc nhìn Thẩm Ngữ, nếu không phải do còn đang trong lớp thì cô chắc chắn sẽ chỉ thẳng vô mặt họ rồi mắng. Cút, sau khi tan học Diệp Lâm Lâm ngồi với Thẩm Ngữ, trong phòng học chỉ còn lại vài người. Tiết Linh Nhi thong thả đứng lên, giả bộ quan tâm hỏi. Không sao chứ, quan hệ giữa Diệp Lâm Lâm và Tiết Linh Nhi bình thường, sự quan tâm của cô ta lúc này đúng là rất quý, Diệp Lâm Lâm cũng không nghĩ nhiều chỉ oán giận nói. Hừ, không biết là ai bịa đặt lung tung, đúng là bạo lực học đường. Mắt Tiết Linh Nhi xuất hiện một chút châm chọc, cô ta đổi đề tài. Chưa về sao, lát nữa trường đóng cửa là không về được đâu. Diệp Lâm Lâm cũng bị hướng theo đề tài của cô ta, cô quan tâm nói với Thẩm Ngữ. Đúng đó Tiểu Ngữ, tớ đưa cậu ra cổng trường. Tiết Linh Nhi đi theo sau hai người, Diệp Lâm Lâm là học sinh nội trú, đưa đến cổng trường là phải về, thế nên cô liền nhờ Tiết Linh Nhi đưa Thẩm Ngữ về nhà. Tiết Linh Nhi cầu còn không được, dáng vẻ trốn chui trốn nhùi của Thẩm Ngữ khiến cô ta vô cùng sảng khoái. Ra khỏi cổng trường, Khương Tá chặn hai người lại, chàng trai dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn Tiết Linh Nhi, tôi đưa cô ấy về, dứt lời liền ôm lấy bả vai Thẩm Ngữ kéo cô về phía mình. Tiết Linh Nhi cắn cắn môi, ghen ghét nhìn Thẩm Ngữ. Diệp Lâm Lâm nhờ tớ đưa cậu ấy về. Khương Tá nhếch môi cười châm chọc, ánh mắt sắc bén giống như hiểu rõ tất cả. Đưa cô ấy về, cô định làm gì, chính cô là người hiểu rõ nhất mà. Tiết Linh Nhi có chút sợ hãi, cô ta cố gắng bình tĩnh nói. Cậu nói gì thế, Thẩm Ngữ bị người ta bôi nhọ tớ cũng rất buồn. Khương Tá đột nhiên cười lạnh một tiếng, cậu ta nhìn Tiết Linh Nhi như thể cô ta đang diễn hề. Cô làm tôi cảm thấy ghê tởm. Tiết Linh Nhi nghe như sét đánh ngang tai, tim như bị đâm một nhát. Nam sinh mà cô ta thích lại nói cảm thấy ghê tởm cô ta. Dứt lời, Khương Tá nắm tay Thẩm Ngữ rời đi, bỏ lại một mình Tiết Linh Nhi với vẻ mặt mang đầy thù hận. Tiết Linh Nhi lặng lẽ đi theo sau bọn họ thăm dò vị trí nhà Thẩm Ngữ, trong xuất hiện một kế hoạch. Diệp Lệ Thành ra khỏi phòng nghiên cứu, anh xoay xoay cổ tay đau nhức, sau đó cầm điện thoại xem tin tức. Vẻ mặt Diệp Lệ Thành ngày càng ngưng trọng, nhân viên trong tổ giật mình vì biểu cảm của anh. Tổ trưởng, vẻ mặt của anh thật đáng sợ. Buổi chiều xin nghỉ giúp tôi, hoãn nhiệm vụ lại. Diệp Lệ Thành cầm chìa khóa xe nhanh chóng rời đi. Hoãn đến khi nào, nhân viên nam thường hay cợt nhả đuổi theo hỏi. Diệp Lệ Thành lạnh lùng trả lời. Chờ tôi xử lý xong đám kiến hôi này. Nhân viên nam bị giọng điệu tổng tài bá đạo này của Diệp Lệ Thành làm cho nghẹn họng. Tổ trưởng bị cậu hai nhà họ Diệp nhập xác hả? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Ngữ hiếm khi nói ra những gì bản thân sợ. Diệp Lệ Thành có thể tưởng tượng được cô đã sợ hãi đến cỡ nào, thế nên anh liền nhanh chóng lái xe đến nhà Thẩm Ngữ. Lúc đó Thẩm Ngữ đang cuộn tròn trên sofa, đôi mắt sưng to, bả vai run run, nhìn rất đáng thương. Diệp Lệ Thành nhớ đến cái đêm mà mình bỏ cô lại, tim anh liền cảm thấy đau đớn. Diệp Lệ Thành kéo cô vào lòng, ôn nhu nói. Đừng khóc ngoan, không có việc gì, có tôi ở đây. Thẩm Ngữ nghe giọng của Diệp Lệ Thành thì ủy khuất trong lòng lập tức trào ra. Chú không để ý đến em, hức hức, bọn họ đều nói là em rất sợ, đừng sợ, tôi hứa với em là ngày mai mọi chuyện đều sẽ được giải quyết. Diệp Lệ Thành vô cùng đau lòng, Thẩm Ngữ của anh ngoan đến thế nhưng lại vô duyên vô cớ gánh phải tin đồn này, sao mà anh không thương cho được. Cách chương.